Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, chương 107, Nhiếp U Tân Sinh. Huyền Thiên Tông, Thái Hư Phong, Tô Chỉ Đồng đã trở lại chỗ ở của mình đi tu luyện. Nàng dù sao vẫn chỉ là nguyên đan cảnh giới, thậm chí so đại đa số thị nữ còn thấp hơn. Làm Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp, như vẫn chỉ là nguyên đan cảnh giới. Nói thì dễ mà nghe thì khó a. Tần Đình cũng không có nóng lòng nhất thời đi cướp đoạt còn lại khí vận giá trị, dù sao thịt đã đến miệng bên trong, còn có thể sẽ sợ chạy sao? Tô Chỉ Đồng còn lại 30 điểm khí vận giá trị, cũng bất quá là hắn Tần Đình vật trong bàn tay mà thôi. Tần Đình điều ra hệ thống thương thành giao diện, đem ánh mắt dừng lại tại một chỗ. Sinh sinh tạo hóa quả, đoạt thiên địa chi tạo hóa, đúc lại huyết mạch thần hồn. Hối đoái cần thiết nhân vật phản diện giá trị 60 VK điểm. Hệ thống thanh âm lạnh như băng hỏi. Túc chủ, xác định tốn hao 60 VK điểm nhân vật phản diện giá trị hối đoái sinh sinh tạo hóa quả sao? Tần Đình gật đầu, nói, xác định. Bỗng nhiên quang mang đại thịnh, Tần Đình trong tay nhiều một vật, chính là sinh sinh tạo hóa quả. Sinh sinh tạo hóa quả tản ra một cỗ kỳ dị mùi thơm. Mùi thơm này, nhạt lại sâu sắc, thoảng qua vừa nghe, liền nhường Tần Đình linh lực trong cơ thể cũng ẩn ẩn nhận khiên động. Không tự chủ được muốn bắt đầu vận chuyển. Sinh sinh tạo hóa quả quả nhiên bất phàm. Nó công hiệu không chỉ có thể gia tăng tu vi, càng huyền diệu hơn chính là có thể đúc lại huyết mạch thần hồn. Đối với Nhiếp U bực này tiềm lực tiêu hao hoàn toàn tu sĩ tới nói, là vô thượng chí bảo. Tần Đình khẽ gật đầu. 60 VK nói lên được không ít, nhưng là nếu là có thể tiêu trừ Nhiếp U trong thân thể tai họa ngầm, nhưng cũng đáng được. Nếu là Nhiếp U có thể tiến thêm một bước, trở thành thần cung cảnh giới đại cao thủ, đối với hắn mà nói cũng là 10 điểm có chỗ tốt. Tần Đình cất giọng nói, truyền triệu Nhiếp U. Ngoài cửa thị vệ cung kính nói, rõ. Nhiếp U mấy ngày nay cũng không có tại Tần Đình phụng dưỡng, mà là tại chỗ ở của mình bế quan. Thị vệ kia đến Nhiếp U nơi ở về sau, cung kính nói, đại thống lĩnh, công tử triệu kiến. Nhiếp U gật đầu, hướng Tần Đình nơi ở tiến đến. Trên đường, Nhiếp U trong lòng có chút đắng chát. Hắn mấy ngày nay bế quan, lại là chẳng được gì. Tu vi một mực không có tiến triển. Mặc dù biết rõ là bởi vì chính mình tu vi công pháp dẫn đến tự thân tiềm lực hao hết, nhưng là y nguyên có chút uể oải. Hắn cũng không oán hận Tần đế. Hắn Nhiếp thị nhất tộc thế hệ phụng dưỡng Tần gia, hiệu trung Tần thị, ý nghĩ đã sớm tại trong đầu hắn thâm căn cố đế. Hắn chẳng qua là cảm thấy tự mình càng ngày càng vô dụng. Đến Tần Đình tẩm cung, Nhiếp U đã bình phục hảo tâm tình, bái nói, gặp qua công tử. Tần Đình khẽ gật đầu, nói, không cần đa lễ, lập tức rơi vào trầm mặc. Nhiếp U gặp Tần Đình không nói gì, tự nhiên cũng không nói gì. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện lâm vào một mảnh trầm mặc ở trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện lâm vào một mảnh trầm mặc ở trong. Thật lâu, Tần Đình đột nhiên lên tiếng nói, Nhiếp U, người tu hành chính là công pháp gì? Nhiếp U cúi đầu nói, hồi công tử lời nói, là Hoàng Tuyền tâm pháp. Tần Đình gật đầu nói, bực này tâm pháp tệ chỗ, người cũng hẳn là minh bạch. Nhiếp U gật đầu nói, tu tập Hoàng Tuyền tâm pháp, tiến triển cực nhanh, nhưng là cũng sẽ tiêu hao tự thân tiềm lực, đời này thần cung vô vọng. Nói đến đây, Nhiếp U trong lòng cũng có chút đắng chát chát. Thần cung cảnh giới, có thể nói là mỗi cái tu sĩ suốt đời mộng tưởng. Chỉ là hắn đời này cũng không có hy vọng. Tần Đình gật gật đầu, đột nhiên chỉ một ngón tay, một vệt kim quang xông vào Nhiếp U thân thể. Nhiếp U chỉ cảm thấy trong đầu nhiều một bộ tâm pháp ký ức, có khiếp sợ nhìn xem Tần Đình. Tần Đình mỉm cười nói, đây là phụ thân theo vực ngoại cướp đoạt tâm pháp, đốt trời u sách, chính là hư thần cấp khác kinh điển. Người cũng nguyện đổi tu công pháp này. Nhiếp U trong lòng lớn rung động. Đây chính là hư thần cảnh giới công pháp a, là làm thế kinh điển. một chút siêu cấp đại phái đỉnh cấp tâm pháp cũng bất quá như thế. Chỉ là, đột nhiên nhớ tới tự thân tiềm lực sớm đã hao hết. Trong mắt lại lộ ra vẻ tịch liêu. Tần Đình lại bắn ra một vật. Một cái thanh sắc linh quả lẳng lặng lơ lửng ở Nhiếp U trước người. Nhiếp U cũng là kiến thức rộng rãi. Không biết tin nhìn trước mắt linh quả. Nhận ra vật này. Sinh sinh tạo hóa quả. Đoạt thiên địa chi tạo hóa. Đúc lại huyết mạch thần hồn sinh sinh tạo hóa quả. Sinh sinh tạo hóa quả thế nhưng là thiên địa hình thành chí bảo. Cực kỳ chân quý. Trước kia từng có người dùng sinh sinh tạo hóa quả cùng một cái thánh địa đổi lấy bốn cái hoàng. Chiều thuộc về quyền. Tần Đình mỉm cười nói. Huyền vật này có thể bổ sung thân thể ngươi tiêu hao tiềm lực. Nhiếp U thần tình kích động dị thường. Vừa cảm động lại là rung động. Kích động nói. Công tử. Vật này quá mức chân quý. Vẫn là chính công tử phục dụng đi. Tần Đình mỉm cười nói. Vật này. Ta không cần đến. Nhiếp U có chút trầm mặc. Biết rõ Tần Đình nói là tình hình thực tế. Vật này lớn nhất công hiệu là tăng lên tư chất, gia tăng tiềm lực, mà Tần Đình bản thân các phương diện đều đã cực kỳ hoàn mỹ. Đích thật là không cần đến vật này. Nhiếp U cũng không còn nhăn nhó. Mắt hổ rưng rưng, trong lòng cảm động không phục lấy thêm. Nhìn xem Tần Đình, gằn từng chữ, Nhiếp U đời này nguyện vì công tử quên mình phục vụ. Làm trái này thề, thần nộ quỷ ghét, thiên địa không dung. Tần Đình cười nói, hảo hảo tu luyện, trở thành thần cung cảnh giới. Khả năng tốt hơn là ta quên mình phục vụ. Nhiếp U hung hăng gật đầu, trong mắt tràn đầy tự tin. Hắn cũng là thiên tư phi phàm, thiên phú không thua gì thánh địa chân truyền đệ tử. Cho nên mới bị Tần Đế chọn làm Tần Đình gia tướng. Hiện tại có đốt trời U sách bực này kinh điển. Lại có sinh sinh tạo hóa quả tương trợ. Tất yếu tu thành thần cung. Cung cấp công tử đem ra sử dụng. Nhiếp U thật sâu thi cái lễ. Lui ra bế quan đi. Tần Đình nhìn xem Nhiếp U rời đi thân ảnh. Con mắt có chút nheo lại. Chuyện chỗ này. Còn lại chính là nguyên thủy môn cùng cổ thần cung khen. Vừa nghĩ tới hai đại thánh địa sắp bị tự mình thân thủ đẩy tới vực sâu. Tần Đình trong lòng liền không cầm được trở nên kích động. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.